Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, tiểu trấn. Yêu mị thiếu nữ tức giận đến không nhẹ. Tại Thiên U giáo bên trong, nàng thế nhưng là được người kính ngưỡng, dưới một người trên vạn người thiên chi kiêu nữ, bực nào băng thanh ngọc khiết, phong hoa tuyệt đại, đi tới nơi này phong lôi các bên trong, lại muốn một thiếu niên 15-16 tuổi chế nhạo trào phúng. Cái này muốn là đổi lại là những người khác, yêu hủy thiêu nữ tuyệt đối là muốn không lưu tình chút nào xuất thủ đem mặt sát. Nhưng nơi này là phong lôi các, Tiêu Trần thì là có được mộc hệ linh thể hy hữu gặp nhân kiệt. Tại phong lôi các bên trong trấn sát Tiêu Trần, cái kia phong lôi các thế tất yếu không tiếc đại giới trả thù Thiên U giáo. Tuy là Thiên U giáo cái này trăm ngàn năm qua như mặt trời giữa trưa, phát triển không ngừng, một khi cùng phong lôi các dây dưa lên, cũng sẽ hao tổn rơi đại lượng nội tình phong mang. Lúc đó cũng liền cho những tiên môn khác đại giáo thừa dịp cơ hội. Ngoặc kép, người hỗn đản này chưa có càn rỡ. Hàm răng cắn môi đỏ, yêu mị thiếu nữ mắng, ngươi gan dám, như vậy càn rỡ, bất quá là ỷ vào nơi đây là phong lôi các, có bản lãnh, đi đến phong lôi các bên ngoài kêu gào. Tiêu Trần dù bận vẫn ung dung, ta tại sao muốn nghe ngươi, ngươi cũng không phải nương tử của ta. Yêu mị thiếu nữ, ngoặc kép, không sao chứ, không có chuyện, vậy ta liền cáo từ. Phơi nắng chắp tay, Tiêu Trần dần dần từng bước đi đến. Bà, tên này không coi ai ra gì, không ai bì nổi, như bà phỏng đoán đồng dạng. Hắn vẫn là có được mộc hệ linh thể thiên kiêu nhân kiệt. Cái kia đối với ta Thiên U giáo tới nói, đây chính là một cọc rất nhiều tai họa ngầm uy hiếp. Bằng vào ta chi ngôn, chúng ta cần phải nghĩ ra một cái có thể đem tiểu tử này vô thanh vô tức ách giết từ trong trứng. Nước vạn toàn chi pháp tới, cái kia hắc bào lạnh lẽo Thiên U giáo thanh niên chậm rãi nói ra, khuôn mặt khe rãnh ngang dọc, mấp mô, mặc dù không xấu xí, nhưng cũng âm trầm quỷ bà. Không nói một lời, đi hướng phong lôi các bên ngoài. Thiên giáo thanh niên áo bào đen không hiểu, thật tình không biết từ đầu đến cuối. Xa xa ngọn núi bên trên đều là đứng đấy một bóng người. Cái kia chính là cái này phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô. Không hổ là cổ chi đại đế huyết mạch hậu nhân. Cách bao nhiêu năm tháng, cái kia một thân cao chót vót cũng không phải tầm thường thiên kiêu có thể ra hai bên. Ban đầu nhập đạo cung cảnh nhất trọng cấp bậc, liền có thể ngày hôm đó nhân cảnh tu vi Thiên U giáo đệ tử khí thế khóa chặt bên trong tiến hành phản kích, còn làm đến cái kia Thiên U giáo đệ tử bị đả kích lui về sau một khoảng cách. Như thế kinh hãi thế tục, siêu nhiên vũ nội hào quang óng ánh, thật sự là phượng cốt long tư thế, quang chói lọi thiên địa. Thật lâu không thể bình tĩnh thổn thức cảm thán. Hoắc Thiên Đô nhìn về phía nơi xa, đó là Vẫn Tiên lĩnh phương hướng. Hắn đang nghĩ, chính mình cũng đã đem cái kia xanh biếc bảo hồ lô giao cho Vẫn Tiên lĩnh bên trong đại đế hậu nhân, chính mình có phải hay không cũng nên đi cái kia Vẫn Tiên lĩnh một chuyến, bẩm báo một chút công lao của mình, sớm làm đạt được cái kia một số cơ duyên tạo hóa. Chuyến này đi cái kia Vân Nguyệt Phong, không có đạt được ước muốn nhìn thấy Tiêu Linh Nhi, Tiêu Trần cũng không muốn trở lại trong phòng bế quan tu luyện. Đứng tại đạo cung cảnh nhất trọng tu vi, mình bây giờ cần có là lịch luyện a. Huyền Thiên vực phía trên, tiên môn đạo thống vô số kể, rời đi tông phái, du lịch bên ngoài, mà luyện tính cách, rèn luyện tu vi tiên môn đệ tử. Đó là nhìn mãi quen mắt, có đi ra ngoài lịch luyện ý nghĩ Tiêu Trần, màn đêm buông xuống cũng là thừa dịp ngôi sao gắn đầy. Ánh trăng như thủy, cực nhanh như thiểm điện chạy về phía mênh mông khắp nơi cuối cùng. Một đêm cực nhanh, Tiêu Trần thể lực kéo dài, huyết khí mênh mông, vượt ngang 300-400 dặm núi sông tráng lệ. Ngoại trừ có chút hô hấp hỗn loạn, mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn là không có tinh bì lực tẫn, tay chân hư mềm cảm giác. Dạng này thể lực là đạo cung cảnh tứ trọng, đạo cung cảnh ngũ trọng tu sĩ, nhiều cũng theo không kịp. Lại nhìn phía trước, một tòa phồn hoa như gấm, Hối Hà thành trấn, đã là tại cái kia bình minh tờ mờ sáng bên trong triển lộ ra một loại người đến người đi. Đông nghịt cảnh tượng nhiệt náo, phố lớn ngõ nhỏ phía trên, các loại quầy hàng cửa hàng san sát nối tiếp nhau, lạc liền nối tuyệt, hồng trần chi khí rất nặng, thế nhưng không thiếu khuyết có tu vi tu luyện giả ẩn hiện tại đường đi trong đám người. Tại Tiêu Trần trong lòng, tu luyện vì trường sinh bất diệt, đăng lâm tuyệt đỉnh, đạo gia còn nói, muốn thiên nhân hợp nhất, siêu nhiên sinh tử. Liền muốn nhập thế xuất thế, muốn sắp xuất thế, tất nhiên trước muốn nhập thế. Giống Tiêu Trần dạng này mới vừa tiến vào đạo cung cảnh tầng thứ tu luyện giả. Tại cái này hồng trần ở giữa, đó là phồn như tinh thần. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng, thần thông quảng đại, thọ cùng trời đất đại năng bá chủ, cũng không có khả năng nói thì thật không ăn khói lửa. Giống như chân tiên, giống nhau là muốn tại cái này hồng trần bên trong xuyên thẳng qua bồi hồi. Thực sự vào thành trấn, lắng nghe bên tai lẫn nhau chập trùng, thao thao bất tuyệt ồn ào, Tiêu Trần liền nghĩ tới đi đến Phong Lôi Các, trở thành Phong Lôi Các ngoại môn đệ tử trước cái kia một đoạn hắc ám thời gian. Khi đó chính mình cùng Tiêu Linh Nhi lưu lạc đầu đường. Không chỗ nương tựa, mỗi ngày suy nghĩ cũng chỉ là tìm tới một số đỡ đói chi vật. Gì từng nghĩ tới cũng có ngày có thể đặt chân võ đạo. Trưởng khống vận mệnh của mình đây. Tòa thành này trấn nhân khẩu không ít. Bốn phương thông suốt thành trong trấn chỗ. Đứng vững vàng rất nhiều tửu lâu khách sạn. Tiêu Trần lẻ loi một mình. Áo đen như mực tiến vào trong một nhà tửu lâu. Nhìn đến chính là một phái trương khí mù mịt, tốt xấu lẫn lộn chi hình ảnh, ngồi tại tửu lâu này trong đại sảnh, 8-9 phần 10 đều là có võ đạo tu vi, lại không có tông phái truyền thừa tán tu. Tiêu Trần tương đương thoải mái tùy ý ngồi ở một cái bàn trống trước. Một tháng nhiều trước, luyện hồn sơn mạch bên trong cái kia một trận biến động. Nghe nói là bởi vì một đầu siêu cấp hung thú độ kiếp thất bại. Mà dắt đưa tới, ha ha, ta được đến tin tức. Đây chính là cùng ngươi hoàn toàn khác biệt a. Luyện hồn sơn mạch bên trong long trời lở đất chi tượng. Căn bản cũng không phải là cái gì siêu cấp hung thú độ kiếp thất bại. Mà là có cường giả đứng đầu bảo tàng phá phong mà ra. Quản hắn là bởi vì cái gì mới nhấc lên. Đầu tiên thấy rõ đến cái kia luyện hồn sơn mạch bên trong hỗn loạn, là đứng sừng sững ở cái kia luyện hồn sơn mạch bên ngoài Hoa Nguyên Tông. Cái này Hoa Nguyên Tông, tại cái này phương viên 100.000 dặm khu vực phía trên, cũng coi là đỉnh phong nhất lưu tiên môn truyền thừa. Nhưng bọn hắn muốn phong tỏa cái kia luyện hồn sơn mạch, không cho tu sĩ khác xâm nhập, đây là căn bản chuyện không thể nào. Hắc hắc, huyền thiên vực cuồn cuộn, cùng loại chuyện như thế kiện, mỗi năm hàng tháng đều có phát sinh, mỗi một lần xuất hiện dạng này biến động, lại sẽ hấp dẫn đi đại lượng tu sĩ, vận khí tốt, tự nhiên là có thể kiếm một chén canh, lấy được một số tạo hóa, vận khí không tốt, cái kia chính là tự tìm đường chết a. Sát vách trên mặt bàn mấy tên tu sĩ xì xào bàn tán nghị luận, muốn Tiêu Trần hào hứng dã rời lên. Luyện hồn sơn mạch, xoa mi tâm, Tiêu Trần muốn không đến bất luận cái gì có quan hệ cái này luyện hồn sơn mạch tin tức. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ngột, một cái cẩm y thanh niên, chừng 20 tuổi, nụ cười ôn hòa đứng ở phía trước. Xin cứ tự nhiên, Tiêu Trần cũng nhìn thấy. Tửu lâu trong đại sảnh chỗ ngồi đều là đầy, cũng liền nơi này còn có thể liều cái vị trí. Đa tạ, thanh niên kia chắp tay, ngồi xuống, há miệng lại hỏi, còn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào đâu. Tại hạ Vương Huyên, một giới tán tu, đạo cung cảnh tam trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.